Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, tính tình người trong. Sau giờ ngọ, phòng hoa khách sạn xa hoa phòng xếp ở phía trong, sáng lên ngọn đèn, bức màn kéo quá chặt chẽ, kín không kẽ hở, phòng hoa khách sạn không có cái gọi là phòng cho Tổng thống. Xa hoa phòng xếp chính là khách sạn xa hoa nhất lần gian phòng. Lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa, so sánh với Tổng thống bộ cũng không kịp nhiều lại để cho. Tạo hình tiền vệ trên bàn trà bày biện hai chén mùi thơm ngát lượn lờ nước trà. Đường Uy cùng Cát Văn Hoành đối diện mà ngồi. Khách nhân đều đã muốn đưa đến. Đường Uy không có vội vã trở lại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự đi. Hiện tại cái kia biệt thự náo nhiệt đắc vô cùng. Đường Uy vừa về tới gia tựu Hải đau đầu. Mấy ngày nay đều tại bên ngoài ở. Đường Uy hút thuốc. Như thế nào? Cát Văn Hoành nâng chung trà lên uống một ngụm. Nghĩ nghĩ, nói ra, không được tốt cầm. Đường Uy sắc mặt tựu trở nên ngưng trọng lên. Cát Văn Hoành bổn sự rất lớn. Trong đó lớn nhất đồng dạng bổn sự chính là tướng nhân. Cát Văn Hoành gần đây nhìn người rất chuẩn. Lúc trước Đường Uy vẫn còn lùm cỏ trung tướng khởi không khởi thời điểm, Cát Văn Hoành tựu nhận định Đường Uy là làm đại sự người. Theo khi đó bắt đầu phụ tá hắn. Sự thật chứng minh, Cát Văn Hoành ánh mắt rất độc. Tại quật khởi trong quá trình, Đường Uy sở dĩ thuận buồm xuôi gió. Cát Văn Hoành cái này tướng nhân bổn sự, trợ lực không nhỏ, trên cơ bản trải qua Cát Văn Hoành phán đoán qua người, đều 8-9 phần 10. Hiện tại, Cát Văn Hoành lại nói không tốt cầm. Người này, làm cho người ta cảm giác rất sâu, cũng không phải bình thường người trẻ tuổi. Cát Văn Hoành bưng chén trà, trầm ngâm, ta cũng vậy có loại cảm giác này. Đường Uy có chút vuốt cằm, chính là bởi vì Vương Vi cho cảm giác của hắn có chút cân nhắc không thấu. Đường Uy mới không có tùy tiện lần nữa ra tay với Vương Vi. Tại đoạn Hoài Sơn bị đánh nhập viện về sau, Đường Uy còn có thể phóng Vương Vi một con ngựa. Không chỉ có riêng là vì Vương Lão Hổ nguyên nhân, Vương Vi thân mình nhân tố cũng trọng yếu phi thường. Bất quá, người này hẳn là tính tình người trong. Hơi khoảnh, Cát Văn Hoành còn nói thêm. Tại sao thấy, nhàn nhạt sương mù thấp thoáng hạ. Cát Văn Hoành mặt hơi có vẻ đắc có chút mơ hồ. Thân thể có chút sau này khẽ dựa. Nói ra, so hiện nay biểu hiện của hắn. Đổi một người, có lẽ không biết làm như vậy. Nhớ tới không lâu, đỗ con ông cháu cha, trước mặt mọi người bị rút. Đường Uy trên mặt cũng không khỏi đắc lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là ý kiến gì Vương Vi. Ít nhất hôm nay cái này mặt rút đắc, chân giải khí, thoải mái. Đường Uy tuy nhiên đã đem lòng dạ tu luyện đắc đủ sâu. Rốt cuộc không phải Bồ Tát, tổng còn có mấy phần nóng tính. Đỗ Vĩ Phong loại này con thỏ tử chết tiệt kia, chính là thiếu nợ sửa chữa. Nếu như không phải e ngại hắn lão tử là đỗ phó thị trường, 10 cái Đỗ Vĩ Phong cũng bị đường tổng thu thập, thì Vương Vi hội như vậy gọn gàng dứt khoát vẽ mặt. Một chút mặt mũi không để cho. Đây chính là tử thù. Đỗ Vĩ Phong tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Đường Uy dù sao không phải cái loại ánh mắt này thiền cận tuổi trẻ, chỉ biết xem biểu tượng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ, đang diễn trò, không giống lắm. Cát Văn Hoành lắc đầu, cảm giác, là tiểu quần là áo lượt gặp đại quần là áo lượt. Đường Uy không khỏi bật cười, nhưng không phải là có chuyện như vậy sao? Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì. Vương Vi cùng hắn lão tử, lưu lạc, tại biên thành. Chưa có trở về tỉnh thành đi dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Nhưng Vương Vi quả thật là Vương Lão Hổ cháu trai. Không thể giả được, nói hắn là đại quần là áo lượt, cũng không tính toán như thế nào không hợp thói thường. Đỗ Viễn Dương loại này đẳng cấp lãnh đạo, tại biên thành có lẽ tính toán cái đại nhân vật, cùng tỉnh lãnh đạo so với, vậy thì cái gì cũng không phải. Đỗ Vĩ Phong còn ông cháu cha chiêu bài, tại Vương Vi trước mặt không dùng được. Đỗ Thiếu làm không rõ tình huống, gắng phải hướng Vương Vi trước mặt gom góp, bị người vẽ mặt đánh cho bis bis, thì chẳng có gì lạ. Còn có, chuyện kia, vậy cũng không có biện pháp diễn cho. Cát Văn Hoành nói tiếp, điểm này, Đường Uy Đảo là hoàn toàn đồng ý. Cái kia buổi tối, nếu như không phải Vương Vi đơn thương độc mã, chủ động đột kích, Đường Y tung tính toán sẽ không bị sát hại. Trong sạch thân là khẳng định giữ không được. Trên thực tế, đối với Vương Vi lần kia, từng binh sĩ đột kích, cho dù tại cục công an bên trong, cũng có thật nhiều bất đồng thanh âm. Đa số người đều cho rằng Vương Vi quá lỗ mãng rồi. Một người tự dám đối với mang theo súng ống cùng dao găm đám hung khí kẻ bắt cóc ra tay. Hơn nữa tại Miêu Ca mở cửa thời điểm, ngay trong phòng tình huống đều không làm tinh tường, tự quả quyết nổ súng. May mắn trong phòng chỉ có cái này một cái kẻ bắt cóc. Nếu nhiều kẻ bắt cóc, Vương Vi phải chăng có thể còn sống sót đều rất thành vấn đề. Tại hắn nổ súng đồng thời, cái khác kẻ bắt cóc khẳng định cũng sẽ hướng hắn nổ súng. Loại này tỷ lệ phi thường độ cao. Còn một điều chính là, vạn nhất Vương Vi phán đoán sai lầm, trong phòng này người cũng không phải bắt cóc Đường Y kẻ bắt cóc. Như vậy bạt súng tự bắn, một súng bị mất mạng, phiền toái thật là không nhỏ, làm không tốt tự sẽ đem mình góp đi vào, trở thành tội phạm giết người. Nhiều như vậy không xác định nhân tố gia tăng cùng một chỗ. Cơ hồ tất cả cảnh sát đều ở nói lý ra lắc đầu. Đổi lại là bọn hắn, tuyệt sẽ không tượng Vương Vi làm như vậy. Quá vọng động rồi, quá nguy hiểm, phong hiểm quá lớn. Nhưng Vương Vi hết lần này tới lần khác tự làm như vậy. Mặc dù nói người thắng phải không được chỉ trích, nhưng mà sau tĩnh hạ tâm lai ngẫm lại, cẩn thận phân tích một chút, thật đúng là làm cho người ta mồ hôi lạnh ứa ra. Tình hình như vậy, tuyệt không thể nào là diễn trò. Ai đặc biệt sao cầm mạng của mình đến diễn trò ai xem, nói như vậy. Đáng giá thử một lần, Đường Uy có chút hưng phấn lên. Cứ việc Vương Vi bây giờ còn chỉ là nhất cơ sở tiểu cảnh sát, nhưng lại một chi rất tốt tiềm lực cổ. Có như vậy một cái đủ sức nặng ra ra, nếu như Đường Uy sẽ giúp lấy cho hắn hảo hảo kinh doanh thoáng một tí. Tiền đồ bất khả hạn lượng, một người như vậy, thời khắc mấu chốt là có thể phái thượng trọng dụng sân. Về phần có quan hệ Vương Vi cùng Mễ Lan ở giữa nghe đồn. Nói thực ra, Đường Uy cũng không phải thật sự quá để ở trong lòng. Cái kia chút ít, ghen, biểu hiện, càng nhiều thời điểm là làm cho người khác xem chớ chọc ta. Bằng không thì cho ngươi chịu không nổi. Đem chính mình khiến cho tượng con nhím đồng dạng, như trước không cỡi lùm cỏ bản sắc, cuối cùng còn là không có cảm giác an toàn, cần không ngừng nhắc đến tình người khác chú ý mình không dễ chọc. Cát Văn Hoành cười cười nói ra, nhìn xem hắn lần này như thế nào đối phó Đỗ Vĩ Phong. Đường Uy cũng cười, hiển nhiên rất đồng ý Cát Văn Hoành ý kiến. Tự Đỗ Vĩ Phong cái kia nước tiểu tính, ăn được lớn như vậy một cái quát, tuyệt sẽ không cứ như vậy được rồi. Vậy sau này Đỗ Thiếu còn dùng tại biên thành hỗn lăn lộn ư, sớm làm về nhà sinh con. Nhưng Vương Vi càng thêm là cái loại này một lời không hợp là có thể đem người một súng nổ đầu. Hung ác nhân vật, hai vị này đúng đúng đụng, nên vậy có chút đáng xem. Ta có một loại dự cảm. Đối phó sai vượng, khả năng cuối cùng là một cần nhờ hắn. Cát Văn Hoành thấp giọng nói ra, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Hừ, cái kia Thanh Long, tự cho là rất cố chấp, lần này cũng muốn hào hào chiếu cố hắn. Đường Uy hai mắt có chút nhíu lại, bắn ra ra một cổ sát khí. Phát sinh ở xa hoa phòng xếp ở phía trong lần này đối thoại, Vương Vi là không thể nào biết đến. Hắn hiện tại có thể trực tiếp cảm nhận được đường uy thiện ý. Bởi vì Mễ Lan cùng với hắn, đương nhiên, bọn hắn không có khả năng đã ở Phong Hoa khách sạn khai mở một cái xa hoa phòng xếp. Đồng ý Mễ Lan cùng hắn trong lúc đó có thể bình thường kết giao. Đường uy đã muốn xem như làm ra rất lớn nhượng bộ. Khá lớn độ rồi, người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn hắn tại Phong Hoa khách sạn quán cà phê uống trà nói chuyện phiếm. Đã qua dùng cơm thời gian, cho nên quán cà phê rất yên tĩnh. Không có vài người, ngược lại nói chuyện phiếm nơi tốt. Người gầy, Vương Vi đánh giá Mễ Lan. Cũng không có tận lực thu liễm ánh mắt của mình. 10 ngày không thấy, Mễ Lan xác thực hao gầy rất nhiều. Đều nhanh biến thành cái rùi mặt. Nhìn ra được, có chút mỏi mệt, tâm tình cũng không thấy rất khá. Mễ Lan cười khổ một tiếng. Nói ra, ngươi không biết, cái này vài thiên gia ở phía trong nhưng náo nhiệt. Như thế nào cái náo nhiệt pháp, Vương Vi uống. Một ngụm trà. Hương vị rất không tồi, vừa mới uống nhiều rượu, thịt cá, bụng trướng đến đều có điểm khó chịu, uống ngụm trà nóng, cảm giác muốn thoải mái nhiều lắm. Mễ Lan trên mặt hiện lên một tia phẫn uất, lại xen lẫn một tia bất đắc dĩ, nói ra, hắn lão bà, tăng thêm y, hiện tại cũng ở tại trong biệt thự. Vương Vi liếc Mễ Lan liếc, ánh mắt hơi kỳ quái. Mễ Lan lời này nhưng thật ra là có sơ hở trong lời nói. Nghiêm khắc mà nói, nàng hiện tại mới được là đường uy lão bà, đường yêu yêu mù mù, chỉ có thể coi là đường uy vợ trước. Nhưng Mễ Lan lại nói tiếp lại thuận miệng đến cực điểm. Không có chút nào trì trệ, chỉ có thể nói, tại Mễ Lan trong suy nghĩ, cho tới bây giờ cũng không có đem chính mình chính thức trở thành đường uy lão bà. Tự nhiên, Vương Vi không tốt đi miệt mài theo đuổi vấn đề này. Có chút hiềm nghi, hay là muốn tránh một chút. Hắn ngược lại có thể giải thích loại tình huống này. Đường y hiện tại khẳng định thành chim sợ cành cong. Dù sao còn có 2 gã vụ án bắt cóc phạm đang lẩn trốn. Không có quy án, vạn nhất giết cái hồi mã thương. Làm sao bây giờ về phần đường y mụ mụ. Cái này đương lúc muốn cùng con gái, cũng là rất vượt qua thử thách lý do. Cho dù Mễ Lan lại không hài lòng, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bất quá đối với Mễ Lan mà nói, ngày hôm đó tử là có chút dày vò. Khó trách ngắn ngủn 10 ngày thời gian, tự gầy một vòng, vậy ngươi tạm thời chuyển đi ra ngoài ở một thời gian ngắn. Vương Vi thử thăm dò nói ra. Kỳ thật cái này thuần túy chính là người thường lời nói. Tại loại tình hình này hả, có rất ít nữ nhân sẽ chủ động nhượng bộ. Thực tế Mễ Lan hiện tại mới được là chính thê. Pháp luật trên ý nghĩa đường bà lớn, dựa vào cái gì muốn làm như vậy nhượng bộ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ai ngờ Mễ Lan cũng rất đồng ý ý kiến của hắn, nhẹ gật đầu, nói ra. Tựa hồ Mễ Lan cũng không lo lắng đường uy sẽ cùng vợ trước cho tàn lại cháy. Trong truyền thuyết, đường uy cùng rất nhiều nữ nhân kỳ thật một mực đều bảo trì vãng lai. Mễ Lan đối với loại tình huống này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là đường uy lúc trước đồng ý cùng Mễ Lan kết hôn điều kiện tiên quyết. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, đem những ý niệm này theo trong đầu vãi đi ra, nói ra, đường y tình huống thế nào, không được tốt. Mễ Lan 2 hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu, đứng dậy, nhìn về phía trên đảo là không có cái gì đặc biệt. Chính là không đi đến trường, cũng không muốn cùng người câu thông, đối với người rất bài xích. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra. Tính cách của nàng vốn tương đối ngại ngùng, cần phải cho nàng làm tâm lý phụ đạo, điểm này rất trọng yếu. Vương Vi biết rõ, năm 96 biết được, cái gọi là tâm lý phụ đạo, tại biên thành thậm chí tại cả trong nước đều là mới lạ danh từ. Tuyệt đại đa số người ngay nghe đều nghe nói qua, nhưng Đường Y Hi loại tình huống đó, xác thực nên vậy tiến hành tất yếu tâm lý phụ đạo. Tâm lý phụ đạo, cái này chỉ sợ cho ngươi tự mình đi cùng Đường Uy nói. Hiện tại hắn con gái sự tình, người khác ai cũng không nhúng vào lời nói, đều được hắn định đoạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.